Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, con người của ta choáng máu. Ảnh văn tộc, là am hiểu nhất tiềm sát chủng tộc, bọn hắn huyết mạch lực lượng càng mạnh, cất giấu năng lực liền càng mạnh, có ảnh văn tộc có thể đạt tới vô tung vô ảnh tiềm ẩn thiên phú. Tại Dương Vũ bế quan thời điểm, liền có một tôn ảnh văn tộc ở chỗ này phụ cận. Hắn một mực tại mượn nhờ nơi này màu xám không gian tu luyện tiềm ẩn. Cái này màu xám 10 phần có lợi cho hắn ẩn hình. Ngay cả Dương gia cùng võ đang người đều không phát hiện được hắn tồn tại. Nếu như hắn bị lục trí âm dương đồng quét trúng, hắn khẳng định là không chỗ che thân. Đáng tiếc lục trí đang cùng Dương Lộ Lộ tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Không có thời gian đi chú ý những chuyện này. Nhân tộc này bế quan, nhất định sẽ có đồ tốt. Đợi ta làm thịt hắn, đoạt được vật này, cất giấu ảnh văn tộc sinh linh thì thào nói. Thế là, hắn thừa dịp người khác đều không có cách nào chú ý tới hắn tồn tại. Lặng lẽ lướt về phía Dương Vũ mở động phủ. Chuẩn bị vô thanh vô tức đem Dương Vũ xử lý. Tôn này ảnh văn tộc thế nhưng là cao cấp huyết mạch lực lượng. Bằng không hắn cũng không đạt được như thế ẩn hình hiệu quả. Mà lại hắn vẫn là đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Coi như bị phát hiện, cũng có thể nhanh chóng trốn chạy. Hắn thích khiêu chiến chuyện nguy hiểm. Tại những này nhân tộc trước mặt giết người. Người khác không biết hắn là làm. Kia là một kiện cực kỳ vui vẻ sự tình. Canh giữ ở động phủ trước Dương Dật Phàm cùng Dương Mạn Mê đều tại đề cao lấy cảnh giác. Thế nhưng là bọn hắn cũng không thể đủ phát hiện ảnh văn tộc sinh linh khí tức. Đối phương đem tất cả khí tức đều thu liễm. Dù là một cái lỗ chân lông lực lượng đều tiến hành phong bế. Chân chính đạt đến vô thanh vô tức hiệu quả. Đường tôn này ảnh văn tộc sinh linh tới gần động phủ thời khắc. Hắn còn phác họa lên vẻ tươi cười. Nhìn xem bên trong ngồi xếp bằng thiếu niên. Đối phương còn ở ngay trước mặt hắn lấy ra một đoàn long khí. Trong nháy mắt này hắn bôi qua nồng đậm vẻ tham lam. Hắn ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Ai ra, cái này một đoàn thế nhưng là hàng thật giá thật long khí. Là ta a. Ha ha, ngay tại hắn chuẩn bị đối Dương Vũ hạ sát thủ thời khắc. Một đạo nhỏ bé như châm cái bóng cực nhanh ra. Cái này ảnh văn tộc sinh linh không kịp phản ứng. Bị cái này tiểu ảnh tử hung hăng nhói một cái. Kia khoan tim thống khổ. Trong nháy mắt để hắn kêu đau đớn. A, giờ khắc này, hắn rốt cuộc không che giấu được tung tích của mình. Hắn trước tiên còn muốn cướp đoạt trong động phủ long khí. Đáng tiếc kịch liệt độc tố bộc phát. Kia bá đạo độc lực để hắn đau đớn không thôi. Trận trận tê dại cảm giác lan khắp tất cả kinh mạch. Lực lượng thế mà cũng không có cách nào vận dụng. Hắn thầm hô, không được. Ngay tại hắn vận dụng thánh chỉ lực lượng chạy khỏi nơi này thời điểm. Dương Dật Phàm cùng Dương Mạn Mê đã phản ứng lại. Hai người bọn hắn công kích đồng thời hướng phía ảnh văn tộc sinh linh đánh tới. Phanh phanh, bi kịch ảnh văn tộc sinh linh cứ như vậy bị Dương gia hai vị thiên kiêu trực tiếp oanh đập thành. Thịt muối, thật sự là chết không nhắm mắt. Là ảnh văn tộc, gia hỏa này thế mà tới gần nơi này ta cũng không phát hiện. Thật là đáng chết, Dương Dật Phàm vô cùng tự trách địa nói. Thiếu tộc trưởng thật xin lỗi. Chúng ta hộ giá bất lợi, kinh lo ngươi, Dương Mạn Mê cũng là áy náy mà xin lỗi nói. Những người khác cũng đều đã bị kinh động, nhào nhào địa lướt đi tới xem xét đến tột cùng. Tất cả mọi người chỉ lệnh, lập tức lục soát kề bên này phải chăng còn có ảnh văn tộc sinh linh. Tống Thanh quyết định thật, nhanh hạ lệnh, Dương Vũ Thanh âm từ trong động phủ truyền ra nói, mọi người không cần khẩn trương. Chỉ có một tôn ảnh văn tộc ở phụ cận đây. Đây chỉ là ngoài ý muốn đi. Nếu như Dương Vũ bên người không phải có Mạn Đà Thánh Hoa. Ngay cả hắn cũng không có cách nào hiện tại ảnh văn tộc tồn tại. Kim hạt tử càng không cách nào cho đối phương một kích chí mạng. Đúng là nguy hiểm thật. Đây càng thêm kiên định Dương Vũ lập tức mạnh lên quyết tâm. Dương Vũ tuy là an ủi đám người, thế nhưng là đám người nào dám chủ quan, đem kẻ bên này đều lục soát một lần, xác định không có sinh linh về sau, mới trở về nơi này tiếp tục chờ đợi. Lục Chí cũng thanh tỉnh, hắn sẽ không tiếp tục cùng Lộ Lộ thân mật, tranh thủ thời gian lấy ra hắn bản lĩnh giữ nhà, đem Dương Vũ bế quan chỗ phụ cận bày ra trận pháp. Có ẩn tàng trận, có mê huyễn trận, cũng có phòng ngự trận. Tóm lại là có thể phòng ngừa bất luận cái gì sinh linh đến gần trận pháp đều bày một lần. Những này đều không phải là thánh trận, thế nhưng là bọn chúng hiện tại công dụng thực tế nhất. Võ đang người đối Lục Chí đều không có cách nào có thân cận cảm giác. Thế nhưng là khi thấy Lục Chí bày ra trận pháp về sau, ánh mắt liền trở nên không đồng dạng. Cái này đẹp đến mức không ra dáng ra môn. Xác thực có bản lĩnh, đồng thời, bọn hắn cũng có thể khẳng định những cái kia bị Lục Chí người giết. Đều là bởi vì trận pháp nguyên nhân, nếu không dựa vào Lục Chí cao cấp lòng biến cảnh giới thực lực. Làm sao có thể đồ nhiều người như vậy? Lúc này, Tống Thanh chủ động hướng Lục Chí đi tới nói, các hạ có thể rời bước nói chuyện, Lục Chí sớm có thể cảm nhận được võ đang người đối với hắn. Không quá thân cận, thế nhưng là hắn cũng không ngại. Nhìn thấy Tống Thanh chủ động tới tìm hắn nói chuyện, hắn nở nụ cười nói, tốt Tống đạo trưởng, phái võ đang từng cái đều là người tu đạo, mặc đều là đạo bào. Lục Chí xưng hô như vậy cũng không sai. Hai người đi tới cách đó không xa. Tống Thanh mở miệng trước hỏi, các hạ còn nhớ đến trước đây giết chết những người kia? Lục Chí không có phủ nhận, hắn nhẹ gật gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy ngươi nhưng có một điểm lòng thương hại. Tống Thanh hỏi lại, Lục Chí khẽ lắc đầu nói, không có, vì cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đem bọn hắn ngược sát thành như thế rất có khoái cảm sao? Ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn. Tống đạo trưởng, ngươi quang minh lẫm liệt, lòng hiệp nghĩa. Thế nhưng là lúc ấy ta không có lựa chọn khác, không giết bọn hắn, liền không có cách nào cứu Lộ Lộ, ta không thể nhìn nàng chết, giết bọn hắn không phải lỗi của ngươi, thế nhưng là ngược sát bọn hắn lại thế nào nói? Đạo trưởng, ta là lần đầu tiên giết người ngươi tin không? Lục Chí nhìn Tống Thanh cực kỳ nghiêm túc nói, cái này Tống Thanh ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thẳng vào mắt Lục Chí chân thành ánh mắt. Không có chút nào giống như làm giả. Hắn không khỏi tin một nửa. Hắn trầm giọng nói, đã là lần thứ nhất giết người, vì sao tàn nhẫn như vậy? Ngược sát sinh linh cuối cùng là tà giáo ma nhân gây nên. Còn xin các hạ về sau ghi nhớ tu thân dưỡng tính. Ta cảm thấy chúng ta võ đang chính là tốt nhất tu tâm dưỡng sinh chi địa. Không biết các hạ có bằng lòng hay không trở thành ta võ đang đệ tử. Thiếu Lâm võ đang, Bắc Đẩu võ lâm, nhiều ít thiếu niên đều lấy gia nhập cái này hai nơi địa phương làm vinh. Đáng tiếc cái này hai nơi địa phương không phải muốn nhập liền có thể nhập. Hai phái chọn đồ phương thức không hề giống nhau, nhưng là đều có yêu cầu của mình. Phái võ đang chọn đồ cũng không nhìn thiên phú tu luyện. Càng coi trọng tâm tính, chỉ lấy nhân từ, chính nghĩa thiếu niên làm đồ đệ. Tống Thanh phá lệ mời Lục Chí gia nhập võ đang. Việc này nếu là truyền đi, tuyệt đối để cho người ta khó mà tin được. Lục Chí thế nhưng là kém chút bị bọn hắn liệt vào tà giáo ma nhân, liệt kê. Hắn tại sao lại đối Tống Thanh phá lệ đâu? Điểm này ngay cả cực kỳ cơ trí Lục Chí đều nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn nhịn không được hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngươi thích hợp nhất làm chúng ta phái võ đang đệ tử. Tống Thanh rất chân thành nói. Lục Chí nghĩ sâu xa một chút bật thốt lên. Chẳng lẽ bởi vì ta là thiên tài trận pháp đại sư? cho nên ngươi nghĩ kéo ta nhập phái võ đang, lớn mạnh ngươi phái võ đang nội tình. Tống đạo trưởng ngươi tính toán đánh cho thật vang a. Không thể không nói ánh mắt của ngươi siêu cấp nhất lưu. Liếc mắt liền nhìn ra ta không tầm thường chỗ. Chỉ tiếc, ta cả đời này đã tuyên bố hiệu chung với chúa công nhà ta. Không có cách nào lại cao chạy xa bay. Còn xin đạo trưởng minh giám. Tống Thanh khuôn mặt nhịn không được co quắp. Hắn lúc nào nói qua như vậy? Gia hỏa này còn muốn hay không điểm mặt? Còn có, bọn hắn phái võ đang cỡ nào môn phái, được xưng là võ lâm thái đầu, liền xem như được vinh dự hai chùa ba điện thế lực tối cường, cũng không dám tùy tiện đi đối phó bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là uy tín lâu năm cự đầu thế lực, có được nhiều tôn thông thiên cấp người khác vật tọa chấn, có bày thông thiên đại trận phòng ngự, cần gì chỉ là một trận pháp đại sư lớn mạnh nội tình. Tống Thanh khẽ thở dài một hơi nói, bởi vì trên người ngươi âm dương nhị khí, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là trời sinh âm dương chiến thể, cùng ta võ đang thái cực chi đạo phù hợp nhất, chỉ là ngươi nội tâm ẩn giấu đi một viên lệ khí chi tâm, lại sợ ngươi gia nhập ta võ đang tu được thái cực đạo về sau ngộ nhập lạc lối, vậy sẽ tai họa thương sinh. Cho nên ngươi gia nhập ta võ đang về sau, nhất định phải tu thân dưỡng tính trăm năm. Đợi đến trăm năm về sau, ngươi mới có thể tiếp nhận thái cực đạo truyền thừa. Lục Chí thất vọng nói, không phải đâu, thế mà không phải nhìn chúng ta trận đạo thiên phú mới thu ta vì võ đang đệ tử. Thật sự là không có ánh mắt a. Âm dương chi thể lại không thể đủ coi như ăn cơm. Muốn tới tác dụng gì? Tống đạo trưởng ta nhìn thôi được rồi. Ta thành thành thật thật đi theo tại chúa công bên người rất tốt. Người cũng không cần lo lắng ta sẽ tùy tiện giết người. Con người của ta choáng máu, vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không giết người. Nói thực ra, Lục Chí tại Chu Sát Chiến Minh những người kia sau ngất đi, ngoại trừ bởi vì mệt là duyên cớ, cũng bởi vì hắn thật sự có bệnh say máu. Nhìn thấy máu tươi hắn sẽ phạm choáng. Đương nhiên chọc giận hắn về sau, hắn có thể hay không choáng máu lại là một cái khác nói. Lục Chí sau khi nói xong, không có lại nghe Tống Thanh lải nhải, quay người hướng phía Dương Lộ Lộ đi tới. Hắn đang ở tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong, nơi nào có thời gian đi võ đang đương cái gì lỗ mũi trâu lão đạo nha. Nếu là người khác biết hắn ý tưởng này, chỉ sợ muốn đem hắn mắng chết. Người khác muốn vào võ đang mà không được, hắn thế mà còn ghét bỏ, thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Võ đang đạo trưởng cũng không cấm kết hôn a, bằng không Ân Tố Nhàn cũng không có khả năng một mực kề cận Trương Minh Sơn. Tống Thanh có chút thất vọng than nhẹ, hẳn là hắn thật cùng ta võ đang vô duyên. Bây giờ võ đang thái cực đạo tuy là nhiều người tu hành, nhưng là có thể thành đạo người ít càng thêm ít, lại tìm không đến thích hợp truyền nhân, chỉ để lại chủ nghĩa hình thức mà thôi. Bọn hắn hộ giáo chân nhân những năm này vì tìm kiếm thích hợp truyền nhân, tóc đều sầu bạch. Chí ca ca, Tống đạo trưởng bảo ngươi đi qua làm gì? Hắn không có làm khó ngươi đi. Dương Lộ Lộ hướng Lục Chí nhỏ giọng hỏi. Lục Chí khẽ lắc đầu nói, không có, võ đang kiếm hiệp cũng không phải là chỉ là hư danh. Người ta làm sao lại khó xử ta đây? Tiếp lấy hắn còn nói, hắn là nghĩ thu ta vì võ đang đệ tử, hỏi ta có nguyện ý hay không? Ta lại không ngốc, có mỹ lệ bạn lữ ở bên người, tại sao muốn chạy tới võ đang đương đạo dài a? Đây chính là thiên đại hảo sự. Ngươi cự tuyệt? Đúng vậy a, cự tuyệt. Ta không nỡ bỏ ngươi nha. Liền biết hống người ta. Người ta xấu như vậy, ở trước mặt ngươi đều nhanh không ngẩng đầu được lên. Ngươi nếu là xấu, thiên hạ liền không có nữ nhân xinh đẹp. Chán ghét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.